Tiên tử xin tự trọng. Chương 827, không cãi nhau được. Gocchuyenaudio.com, năm đó trước khi Tần Dịch rời đi, ở chỗ này Hì Hục bố trí một đại trận, để tránh cho Vô Thần Tông hoặc là người khác ngấp nghé khí vận nhân hoàng gây bất lợi cho Lý Vô Tiên, cả bộ trận kỳ là hộ sơn đại trận diệt môn tát giả tự đoạt được cấp bậc rất cao, khi đó Tần Dịch còn nắm giữ không tốt, đã có trận kỳ bày trận vẫn là hao tâm tốn sức mà mất dòng dã 3 ngày. Tiểu đồ đệ còn mượn cơ hội thông đồng đấy, việc này giống như vẫn ở ngày hôm qua, rõ mồn một trước mắt, lúc trước Tây Lương một trận chiến, mọi người đều cảm thấy Vô Thần Tông sẽ không cứ như vậy liền thôi, tất nhiên có hậu thù. Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, người bình thường rất dễ dàng quên lãng, liền bắt đầu thiếu cảnh giác rồi, nhưng Lý gia cô chất. Đều là danh tướng từng đánh trận, phương diện này rất thận trọng, 5 năm qua một ngày đều chưa từng quên phòng bị, Lý Vô Tiên mấy năm qua cơ bản không xuất cung, Lý Thanh Quân lại không có cùng Tần Dịch đi trốn trong cung bảo hộ chất nữ, tất cả đều là bắt nguồn từ nguyên nhân này, chính vì như thế tình huống bình thường ám hại cơ bản không cách nào áp dụng, trừ phi Tả Kình Thiên tự mình ra tay, Tả Kình Thiên lấy đâu ra thời gian, hắn thua cùng kỳ tới Đại Hoang, nhập Côn Luân, cuối cùng trọng thương mà về cũng không phải là không có chuyện làm đấy, tối đa cũng chỉ có thời gian rảnh tung tin đồn mà thôi. Những người khác như là Mang Sơn Lão Tổ hoặc Thái Nhất Tông đám người muốn làm gì đó, tất nhiên bị tát giả đại trận ngăn cản, chỉ có thể tìm thủ đoạn khác, ý nghĩa của trận này là vô cùng lớn đấy, nhưng vấn đề ở chỗ tát giả. Tự có thời gian chi đạo tương đối nhập môn, Tần Dịch học thời gian đều là từ nơi này bắt đầu đạt được dẫn dắt nhất định, đại trận tối cao của bọn hắn liền càng là ẩn chứa pháp tắc thời gian rất nồng đậm, lúc trước Tần Dịch phá trận đều dựa vào Lưu Tô chỉ điểm, chó gặm loạn, lại thêm đặc dị của Lang Nha Bổng mới làm được đấy, vốn cho rằng thời gian tuyệt đối là phòng hộ tốt nhất. Nhưng nếu Vô Tiên kiếp trước là thiên đế, đây rất có khả năng trở thành bùa đòi mạng, đồ vật khó giải trong mắt người khác lại chính hợp thiên đế chi đạo đấy. Quanh năm suốt tháng ở trong đó, hoàn toàn có thể trở thành chìa khóa ý thức khác sớm sống lại, chuông báo tử của Vô Tiên. Cho nên nàng vẻn vẹn Đằng Vân liền mở ra giai đoạn thứ nhất của kiếp trước thức tỉnh, sau khi áp chế mặt ngoài cũng không biết kích phát. Cái gì, dẫn đến tiến thêm một bước chuyển biến xấu, cũng vừa vặn chính hợp phán đoán mặt ngoài, địa mạch có khác thường, đúng là hoàn cảnh đang ở có vấn đề, cũng không thể trách Tần Dịch, ai có thể nghĩ đến điểm này. Cho dù sau khi sự tình phát sinh đến phân tích trên đời chỉ sợ đều chỉ có Tần Dịch Lưu Tô một đôi này có thể phân tích ra tầng này, đổi thành người khác tuyệt đối đoán không ra nhân quả. Tây Lăng Tử bị mắng ngược lại là rất oan uổng, cái này ai gánh được a? Hắn có thể đoán được cùng hoàn cảnh có quan hệ đã xem như có chân tài thực liệu rồi, không có làm mất mặt Vạn Đạo Tiên Cung, đương nhiên trước mắt đây chỉ là suy đoán. Suy đoán này nếu như sớm 2 ngày nghiệm chứng liền rất đơn giản, chỉ cần bỏ đại trận xem tình huống có chuyển biến tốt đẹp hay không là được. Mà giờ khắc này chỉ sợ, bỏ đại trận cũng không kịp rồi, nên phát sinh chỉ sợ đều không sai biệt lắm. Lúc này nếu muốn nghiệm chứng suy đoán, không có biện pháp khác, Lưu Tô thản nhiên nói, biện pháp tốt nhất chính là đoạt xá, nếu như trong hồn hải của nàng có một ý thức khác ẩn núp ở chỗ sâu chờ nàng chết liền tiếp trường thân thể, bị người khác đoạt trước một bước đoạt xá nhất định sẽ sinh ra mâu thuẫn, vậy liền lập tức biết rồi. Nghe thật con mẹ nó có đạo lý, nhưng mà đây không phải nói nhảm sao. Đoạt xá, Vô Tiên liền chết rồi a, nàng cũng không có năng lực sống sót sau khi linh hồn ly thể a, vậy còn nghiệm chứng cái gì a, lại nói ngươi muốn xuất chiêu này, chẳng lẽ là vì để cho đối phương thể nghiệm một chút chính ngươi lúc trước đoạt xá bị chặn ngang phiền muộn. Thấy Tần Dịch ánh mắt hoài nghi, Lưu Tô lạnh lùng nói, chứ cái này. Già không có biện pháp khác cho dù thần niệm của ngươi ở trong hồn hải của nàng cầy một lần, chỉ cần đối phương che giấu ngươi liền không có khả năng tìm ra được. Bởi vì ngươi tìm kiếm như thế nào cũng là nhất thể đấy, cũng không phải đột ngột nhiều hơn thứ gì đó. Theo ý nào đó, ý thức kia cũng là Lý Vô Tiên, ngươi không cách nào tách rời. Tần Dịch giật mình, ngươi ý thứ này cũng là Vô Tiên. Nếu như đã tìm được đem ý thức kia xóa bỏ, Vô Tiên sẽ chết hay là sẽ biến ngốc? Lưu Tô nhịn không được bật cười, chỉ bằng ngươi. Xóa bỏ nàng, nàng là bất tử bất diệt chi hồn, tối đa sẽ chỉ như ta suy yếu mà đợi, sớm muộn sống lại, mà sẽ không bị xóa bỏ đấy. Ngươi cũng không xóa bỏ được, không xóa bỏ được ta nói rồi, tối đa làm cho nàng suy yếu giống như ta lúc ấy, sau đó phong ấn, giam cầm, đều là có khả năng đấy. Đây có lẽ chính là lý do nàng lựa chọn chuyển thế, mà không muốn bị người giam cầm. Đây cũng là nguyên nhân ngươi kiến tạo một không gian đặc dị đem mình phong bế. A Tần Dịch nghĩ một chút liền nói, vậy liền đem nàng đánh suy yếu trục xuất giam cầm, có thể thực hiện a. Lưu Tô lắc đầu, nhớ kỹ, đây không phải là một người khác. Linh hồn này là cùng tiên thiên thai quang kia cộng sinh đấy, ân có khả năng có chút khó hiểu, nói như vậy ngươi có thể sẽ dễ lý giải hơn một chút. Lý Vô Tiên là ký ức mới sinh ra sau khi người kia mất trí nhớ, ngươi xóa bỏ ký ức mới có lẽ còn dễ dàng hơn đuổi đi nguyên chủ. Thật sự đuổi đi nguyên thai quang, Lý Vô Tiên sẽ biến thành bộ dạng gì ta cũng không thể xác định, biến thành nhược trí khả năng rất cao đấy, dù sao nàng thông minh như vậy đều là dựa vào thai quang kia mà thành. Dùng mất trí nhớ, chụp lên, cái này liền thật sự có thể lý giải rồi. Kể cả Vô Tiên vì sao thông minh như vậy đều lý giải rồi, Tần Dịch trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói, cho nên ngươi lạnh như vậy, trong mắt ngươi Vô Tiên sẽ là địch nhân của ngươi sao? Ngươi muốn đem hồn hải này toàn bộ xâm chiếm, ngay cả sống chết của Vô Tiên đều không đi quản, xong hết mọi chuyện. Lưu Tô không đáp, Tần Dịch nói, ta lại cảm thấy Vô Tiên xem như minh hữu của ngươi, hiện tại là cục diện mọi người muốn cùng nhau đánh bại Thiên Đế mới đúng a, lập trường đối địch này của ngươi có điểm lạ a, nói thật nếu như là Minh Hà Mạnh Khinh Ảnh ta có thể coi các nàng thành người cùng kiếp trước bất đồng. Nhưng vị này, giả thiết suy đoán là thật thật sự là vị này, ta không cho rằng có bất kỳ khả năng nào đem các nàng tách ra. Nàng quá mạnh mẽ các ngươi căn bản, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Tô thở dài, mà nếu như ngươi sợ ném chuột vỡ bình, cố kỵ sống chết của Lý Vô Tiên, vậy ngươi liền không có khả năng thắng. Ách, Tần Dịch ngửa ra sau, bổng bổng rõ ràng sợ rồi. Đừng dùng chiêu này kích thích ta. Lưu Tô mặt không biểu lộ, đây không phải sợ, đây là nhìn thẳng vào đối thủ, chỉ khi ngươi biết đối phương mạnh cỡ nào, mới sẽ lựa chọn toàn lực ứng phó, sẽ không ôm lạc quan mù quáng. Bổng bổng lần đầu tiên hoàn toàn không bị kích thích, lần đầu tiên như lâm đại địch hoàn toàn không giống nó. Thật ra trên lý trí Tần Dịch biết rõ Lưu Tô là đúng đấy, chính như người khác có lẽ không biết Lưu Tô mạnh cỡ nào, nhìn qua chỉ là một tiểu bạch cầu mãi manh. Hắn rõ ràng hơn kỳ bất kỳ ai, hắn thậm chí không nghĩ qua Lưu Tô sẽ bại, cho dù đến một thái thanh đứng ở trước mặt hắn đều không cảm thấy Lưu Tô sẽ bại. Tâm tình của Lưu Tô lúc này ước chừng cũng đồng dạng, nó đối với năng lực của Thiên Đế nhận thức rõ hơn bất kỳ ai, không cho rằng dưới tình huống mọi người sợ ném chuột vỡ bình cố kỵ Lý Vô Tiên còn có thể cùng Thiên Đế đấu. Muốn đấu liền không thể chiếu cố Lý Vô Tiên, phải coi thành nhất thể đối đãi cùng một chỗ xử lý, như vậy thừa dịp lúc này mọi người trên thực lực còn có chênh lệch tuyệt đối, liền có thể tiêu diệt từ trong trứng nước một khi dây dưa không rõ. Sớm muộn hối hận không kịp, không những Lý Vô Tiên đồng dạng cứu không được, hơn nữa sớm muộn cũng không chế trụ nổi Thiên Đế nữa, nhưng trên tình cảm Tần Dịch tuyệt đối sẽ không đồng ý phương án này, tự tay xóa bỏ linh hồn của Lý Vô Tiên. Cái kia không có khả năng, hắn cái gì cũng chưa. Nói cũng không cần nói, Lưu Tô biết rõ ý của hắn, hai người nhìn nhau, trong mắt đều có chút phức tạp, vẫn còn nhớ rõ thời điểm mới quen mỗi ngày cãi nhau, hai người bọn hắn hiện tại cũng đã quên, bắt đầu từ lúc nào đình chỉ cãi lộn, sau đó liền không còn cãi qua rồi, ngẫu nhiên có thời điểm ý kiến bất đồng, không phải Lưu Tô nhượng bộ chính là Tần Dịch nhượng bộ, mọi người đều cười ha hà đấy, sủng lẫn nhau, cũng không biết ai nhượng bộ nhiều hơn một chút, dù sao không sai biệt lắm. Thường ngày cãi nhau ầm ĩ, thay vì nói là cãi nhau, còn không bằng nói là liếc mắt đưa tình đấy, mọi người đến cùng bao lâu không có ý kiến xung đột mà cãi nhau rồi. Đã quên, hẳn là không có, nhưng lần này, rốt cuộc là xung đột rồi, nói là nói đây hết thảy đều là suy đoán chưa nghiệm chứng, còn phải đợi nghiệm chứng mới được. Thế nhưng, mọi người lòng dạ biết rõ, cái này có khả năng rất lớn chính là sự thật. Ở trước mặt tu hành của mọi người, có đôi khi chứng cứ thậm chí không chuẩn xác bằng trực giác, Vô Tiên đặc dị quá nhiều, nếu như hết thảy chỉ hướng chính là Thiên Đế, vậy cái gì cũng đều đã chiếm được giải thích, Lưu Tô sẽ muốn giết Vô Tiên, Tần Dịch sẽ không đồng ý, đây là xung đột mang tính căn bản, không phải ai cười ha hà nhường một bước có thể giải quyết đấy, Lưu Tô sẽ không nguyện ý buông tha sinh tử đại thù mấy vạn năm, Tần Dịch lại sẽ không nguyện ý xóa bỏ tiểu đồ đệ của mình, cốt nhục duy nhất của bằng hữu chất nữ của Thanh Quân, thủ lĩnh nhân tộc để cho nhân dân Thần Châu an cư lạc nghiệp, nhưng cuối cùng đều không cãi được, chẳng qua là yên lặng nhìn nhau, thần sắc đều rất phức tạp, thật sự không muốn cùng đối. Phương cãi nhau à, trước kia cãi nhau là tâm tình gì, đã sớm vò vào trong 20 năm qua nương tựa lẫn nhau, không tìm về được rồi, vậy liền. Tìm một trọng tâm mọi người đều có thể tiếp nhận, cách chương.